Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, đời đời truyền lại anh hùng. Vân Tái nửa ngồi tại nữ nhận trước thân cách đó không xa. Nữ nhận lực lượng bị kiếm quang áp chế, không có đất khô cằn cùng vạn vật tàn lụi trạng thái xuất hiện. Thế nhưng Vân Tái không dám lười biếng. Đồ đằng sớm đã mở ra, một vòng cực lớn mặt trời từ từ bay lên, cho nên không phải giấu trong lòng hy vọng, hướng lên trời tay khẩn cầu bố thí cùng thương hại. Quá khứ cô nương a, không cần lại cầu nguyện. Chấm ngoặc kép, Vân Tái thanh âm rất lớn, tựa như là thần tại cùng một vị khác thiên thần tiến hành trò chuyện. Vân Tái hỏa khí hướng về phía trước dựa thế, mặt trời đồ đằng cùng cái kia quỷ dị màu trắng mặt trời tương hỗ tương ứng, lấp lóe ở giữa, Vân Tái phảng phất có thể nghe được càng nhiều thanh âm mảnh vụn, đến từ nữ nhận cái kia tàn phá đến đã cơ hồ tiêu vong tinh thần bên trong. Khỏi phải lại cầu nguyện, nhân gian đã nghênh đón được mùa niên đại, đã đến biến đổi lúc, 10 cái mặt trời đã sớm bị nhân gian những anh hùng đánh rơi. Thế gian náo động cũng sớm đã bình định. Người đã chết hơn 30 năm. Đây chính là một thế tuế nguyệt. Đã qua một thế còn nhiều hơn. Vân Tái nhìn chằm chằm nữ nhận. Nữ nhận ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ. Mang theo duy nhất một điểm chờ mong. Cũng không tiếp tục một lần biến thành tuyệt vọng cùng oán hận. Vì vậy Vân Tái hít sâu một hơi. Bắt đầu không nể mặt mũi trách cứ nàng. Người làm nhiều như vậy ngu xuẩn sự tình. Vẫn còn muốn tới tiến hành tế tự sao? Ai lại sẽ đáp lại ngươi cái này ngu xuẩn người đâu? Vân Tái đột nhiên thống mạ, để cho Quảng Thành Tử mấy người bọn họ đều mộng một chút. Không phải đã nói muốn tới cảm hóa sao? Liền xem như không phải ấp ấp ôm một cái sờ đầu một cái. Ngươi đi lên liền đột nhiên mắng người ta, mẹ nó thiểu năng, lại là vài cái ý tứ. Ngươi hát tụng thần nông thị ca dao. Hy vọng con dân của mình có thể nhét đầy cái bao tử. Nhưng bọn hắn chết rồi. Không có sống sót. Người hát tụng xích tùng từ ca dao. Hy vọng có thể cầu đến nước mưa. Nhưng cũng thất bại. Trời chưa từng hạ mưa. Ngươi chưa từng nhủ chí. Vì vậy, lại hát tụng lên thần Bắc Hành. Có thể giữa thiên địa hạn sự tình. Là quái vật đưa đến. Có thể cho dù không phải quái vật đưa đến. Mà là thiên tượng dị thường biến hóa. Như thế, bất luận là một loại nào, cho dù trang phục thành xích thủy nữ tử hiến, cũng không biết lại bất cứ tác dụng gì. Cho nên, người lần thứ ba cầu nguyện, vẫn như cũ là thất bại. Vân Tái mắng rất không khách khí. Người chờ mong cùng ý tưởng đều là tốt. Thế nhưng không chút nào ảnh hưởng người hành động bên trên vung so. Nữ nhận vẫn tại chỗ. Nhưng khi Vân Tái nhắc lên những này sự tình lúc, trong mắt nàng chờ mong biến mất, thay vào đó, dần dần biến thành trước đó loại kia oán hận. Nàng không cầu nguyện nữa, ngược lại phát ra có một ít trầm thấp tiếng khóc, trong mắt nàng chảy ra màu đen huyết đến, thế nhưng chảy xuôi lúc, lại mang theo một loại kinh khủng cực nóng, tại chính nàng cái kia vốn là kinh khủng thương cảm diện mục bên trên. Lại nhiều thêm hai đạo thối nát cảnh tượng. Vân Tái tiếng khiển trách. Để cho nàng quá khứ ký ức xuất hiện. Kia là trước khi chết hối hận cùng tuyệt vọng. Cho nên, quá khứ cô nương a, tại sao muốn hướng những cái kia thiên tai cùng náo động đi khẩn cầu? Tế tự cũng không có bất cứ tác dụng gì. Người ngu xuẩn chỗ ngay tại ở. Người hẳn là dẫn đầu tộc nhân chống lại. Như là không dám chống lại. Kia liền tránh né. Trốn đến sâu nhất địa phương, tránh né đến hoang vu sơn dã, mà tuyệt không phải cùng các tộc nhân cùng một chỗ, phơi chết tại núi A bên trên. Cho người biến thành dạng này, là cái kia ngu muội mà lại ngu xuẩn bạo vu tế sống. Nhưng cũng là bởi vì ngươi tự thân, chỉ biết là hướng người ta cầu nguyện duyên cớ. Cầu nguyện cũng không phải là một loại hư hành vi, nó có thể tại mọi người khó khăn nhất lúc. Cho mọi người trên tinh thần chống đỡ, khiến mọi người có được sống sót tín niệm cùng dũng khí. Nhưng ngươi không thể mắt mù đi theo nó, không thể tùy tiện thờ phụng nó. Nó cho ngươi là trên tinh thần lực lượng, mà tuyệt đối không phải huyết nhục bên trên sức mạnh to lớn. Người đi tiến hành thế nhân không thể chịu đựng tế tự. Truyền thuyết ngươi tại núi A bên trên bị mặt trời bạo chiếu 8 ngày. Tinh huyết chảy xuôi đến vách núi ở giữa. Chỉ còn lại một bộ túi da. Nhưng ngươi các tộc nhân cũng không có sống sót. Mà ngươi tinh thần lưu lại một phần chấp niệm. Nhưng cũng biến thành bộ dạng này hoạt tử nhân bộ dáng. Vân Tái nhìn xem chảy xuôi huyết lệ nữ nhận. Ngữ khí lại một lần biến hóa. Biến đến trang trọng cùng nghiêm túc. Bất quá, cho dù ngươi một dạng ngu muội, nhưng cũng vẫn như cũ có được to lớn. Cái kia đủ để cho thế nhân ngước nhìn mà lại kính sợ dũng khí. Ta biết ngươi chấp niệm, đã không có năng lực suy tính. Chỗ tuân theo bất quá là quá khứ bản năng cùng ký ức đến hành động. Nhưng ta cho rằng, ngươi vẫn như cũ có thể nhìn thấy thế gian biến hóa. Mà còn làm ra phản ứng. Chấm ngoặc kép. Chúng ta đem mang ngươi trở lại Thái Dương thần nham bức tranh phía trước. Ta muốn nói cho ngươi một ít sự tình. Chấm ngoặc kép, ngươi bộ tộc diệt vong. Thế nhưng ngươi vẫn như cũ còn sống. Sống ở thế nhân khẩu miệng tương truyền bên trong. Trở thành bói toán báo hiệu. Ngươi tại đi qua cũng có gia hương. Tế sống muốn diệt vong. Liền từ hôm nay, từ đó về sau, thế gian sẽ không còn có ngươi dạng này thật đáng buồn người rồi. Về nhà sao, cho dù cái kia mảnh đất đai đã trở thành một mảnh hoang vu. Nhưng cái kia vẫn như cũ là người đã từng cố hương a. Vân Tái thông qua đồ đằng cùng nữ nhận trực. Tiếp đối thoại, mà như vậy cái thời điểm. Nữ nhận đầu hơi hơi giơ lên. Nàng mở to miệng, trong đầu vỡ vụn ký ức. Tại chấp niệm điều khiển, nhận lấy Vân Tái lời nói ở giữa cộng minh. Sắc voi trong mắt, xuất hiện từng chút một ánh sáng nhạt. Thế nhưng để cho xung quanh các vị cao nhân làm chấn kinh. Là cỗ này nữ thi thế mà mở miệng nói chuyện. Về, nhà, chấm ngoặc kép, Quảng Thành từ kinh trụ. Xích Tùng Tử cũng giống như vậy. Ngu Cường càng là trở nên hoảng hốt. Cái này nữ thi, lại còn nói chuyện. Nàng thân hồn còn không có mất đi. Chấm ngoặc kép, nói thế nào? Hai vị lão luyện khí sĩ xem hướng Bắc Hải Thần. Mà Bắc Hải Thần Ngu Cường cũng không bán đóng nút. Hoàng đế nói qua, vạn vật chúng sinh, sống sót dựa vào là gân cùng lực, chết kháo là thần cùng hồn, hồn chính là tinh thần tiêu vong, quá khứ tuế nguyệt cùng ký ức cũng liền biến mất. Cái này người đại khái là chết thật, thế nhưng có vài người, trời sinh có được ý chí cường đại, loại vật này gọi là thần quang, là một loại cao thượng tinh thần, cùng hồn kết đấu. Cái này kêu là làm thần hồn. Ngu Cường giải thích, cái này đại khái là một cái sinh linh mạnh mẽ một điểm cuối cùng linh tính. Loại này linh tính, thậm chí có thể để cho người ta cho rằng, là chết đi người sống đi qua. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều có được loại này linh tính. Trong phàm nhân có thể trông thấy loại này linh tính, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia vu sư đi. Mà nữ nhận là quá khứ thời đại một cái rất mạnh đại vu sư. Nàng có thể giữ lại một điểm thần hồn, mặc dù để cho người ta kinh ngạc, nhưng cũng không phải như thế không thể tiếp nhận. Hoàng đế, không nghĩ tới Cơ Hiên Viên còn có loại này kiến giải. Chấm ngoặc kép, Quảng Thành Tử giật nảy cả mình. Chẳng lẽ là ta cái này 300 năm chuyên chú vào nghiên cứu gà nướng kỹ thuật. Si mê với khai phát sặc sỡ kiếm khí kỹ năng, từ đó sơ sót chân chính tu hành. Không nghĩ tới năm đó hướng mình thỉnh giáo Thiên Lý Hoàng đế. Thế mà đã tu hành đến rồi chính mình không biết lĩnh vực sao. Thì ra là thế. Hoàng đế là như thế cái kế hoạch. Năm đó truyền cho ta kiếm thuật. Chính là vì để cho ta mê muội mất cả ý chí sao. Tại phía trước, nữ nhận tái diễn hai chữ kia. Về nhà, Vân Tái nhìn xem trong mắt nàng. Cái kia cái gọi là linh tính càng ngày càng nhiều. Này ngược lại là ngoài ý liệu tình huống. Bất quá là hướng về tốt phương hướng phát triển. Vân Tái nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng, trở lại ngọn núi kia bên trên. Lại xem một lần sinh dưỡng ngươi cố thổ. Nhìn xem loại này tế tự diệt vong. Chúng ta tới giúp ngươi trở về. Thế gian chưa từng có người quên ngươi. Niên niên tuế tuế. Hoa tương tự vậy. Tuế tuế niên niên. Người bất đồng hề. Chấm ngoặc kép. Ngươi không phải quái vật gì, không phải cái gì nữ sửu chi thi, ngươi là chính ngươi, Ngươi cầm đến trở về tên ngươi. Quá khứ cô nương a, làm ngày mai mặt trời mọc, ngươi đã sớm trở thành thần thoại, là thế gian chỗ hô hoán, lại sẽ không trở lại anh hùng, bị hậu thế đời đời con cháu, đời đời truyền lại. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.